Chương 43, Thần Lâm. Ngươi mỏm đá môn trịa rổ bà làm sao ngờ tới nham nhẫn sẽ vào lúc này tuyên bố thủ tiêu kết minh, trong nháy mắt nổi giận, may mắn một bên hải lão tàng đúng lúc ngăn lại muốn đi gặp mỏm đá môn xuất thủ trịa rổ bà. Tỷ tỷ, lãnh tĩnh, muôn ngàn lần không thể động thủ. Hải lão tàng nhìn cực kỳ tinh tường, hiện tại cục này thế, xa nhẫn tình huống hôm nay, có thể không được phép ở trở mặt nham nhẫn, nếu không nếu là tái dẫn bắt đầu nham nhẫn nhìn trộm, làng cắt thật là liền xong đời. Lúc này, hải lão tàng ngược lại là hy vọng, Cổ Nộ Hạ có thể đem nham ẩn thôn cũng đồng thời đánh bại. Chia rổ bà tuy là tính khí hỏa bạo lô mang chút, nhưng vẫn có thể nhận thức tinh tường thế cục, cưỡng chế muốn động thủ xung động. Chúng ta đây nham nhẫn liền rút lui trước. Mỏm đá môn cũng không có phải tiếp tục dừng lại ý tứ, trực tiếp xuất lĩnh còn sót lại nham nhẫn thối lui ra khỏi chiến trường. Sa nhẫn ở xuyên quốc trên chiến trường lọt vào như vậy tan tác, chính mình nhưng là phải nhanh lên một chút hướng để tam mục sủ chỉ cả hội báo những tình huống này. Dù sao nham nhẫn lúc này cũng cùng Cổ Nổ Hạ giao chiến đó a lui lại nhìn luyện ngục một dạng chiến trường, nhìn nhìn lại xa xa tụ tập ở chung với nhau Tsuna, Mù Cù Dô, Xí Nổ Sủ kẹ mấy người. Chia rồ bà chỉ phải hận hận nói rằng, Ken chúc mừng ký chủ, hoàn thành đánh tan xa nhẫn cùng nham nhẫn liên hợp tấn công nhiệm vụ, thưởng cho nhận thuật dung hợp quyển trục một tấm. Nghe được trong đầu vang lên thanh âm, Mù Cù Dô mịch có không khỏi thả lỏng một hơi. Lúc này mình đã lâm vào mệt là cha nở dê tha y, mà xù nạ cũng còn không có từ bệnh sợ máu bệnh trạng bên trong hoàn toàn khôi phục lại. Vốn có sức chiến đấu cũng chỉ còn lại có xạ rủ tổ bị xỉ nổ xù kẻ cùng y nổ xịp chỗ tổ hợp. Nếu như nói xa nhẫn cùng nham nhẫn tiếp tục tiến công, Mù Cù Dô cũng chỉ còn lại có dùng phi lôi thần đường chạy lựa chọn. Không biết, chia rổ bà về sau biết như vậy tình huống, có thể hay không sinh sôi bị tức chết, Mù Cù Dô không khỏi nghĩ đến. Nhìn chậm rãi thối lui xa nhẫn, dù nạ mấy người cũng là trưởng to một hơi thở. Vội vàng có rút lại trên chiến trường còn thừa lại Cổ Nổ Hạ nghĩ ra, đừng xem cái này chẳng chiến tranh thắng lợi cuối cùng là thuộc về Cổ Nổ Hạ. Nhưng là Cổ Nổ Hạ nghỉ dạ tử trận cũng có 8-9 phần 10, có thể nói là thắng thảm bên trong thắng thảm ta đi nghỉ trước một cái. Hiện tại Mù Cù Dô đầy đầu đều là hoàn thành lần này nhiệm vụ sở tưởng thưởng nhận thuật dung hợp quyền chủ, cũng không có thời gian để ý tới trên chiến trường công việc, loại chuyện như vậy vẫn là giao cho sở trường người đi xử lý. Một cái phi lôi thần chi thuật, Mù Cù Dô liền xuất hiện tại trong doanh trại doanh trướng của mình bên trong. Một cái quyền trục từ hư vô đến thực thể. Dần dần xuất hiện tại Mù Cù Dô trong tay, đồng thời một cỗ tin tức cũng tràn vào Mù Cù Dô trong đầu. Nhẫn thuật dung hợp quyền chủ, duy nhất tiêu hao vật phẩm, ký chủ đem ý hai cái đã học được nhẫn thuật viết tại nhẫn thuật dung hợp quyền chủ bên trên, hai cái nhẫn thuật tương tương lẫn nhau hoàn mỹ dung hợp, trở thành một toàn bộ mới nhẫn thuật. Nhẫn thuật dung hợp quyền chủ sao cảm giác rất cường đại dáng vẻ, dung hợp hai loại kia nhẫn thuật đâu nếu như đem giả sèn hủ dưới kèn cùng cương quyền. Phun lớn hỏa dung hợp vào một chỗ. Không biết sẽ có tình huống gì, chân vịt phun lửa hủ dưới kẹn sao dường như cực kỳ có ý tứ A Mù Cù Dô ngồi xếp bằng dưới đất, chủ cái đầu lâm vào suy nghĩ. Bất quá nếu là cứ như vậy tùy ý dung hợp, cũng quá gấp gáp. Hơn nữa về sau sẽ tập được càng thêm lợi hại nhẫn thuật, như vậy lãng phí hết cái này nhẫn thuật dung hợp quyển trục cũng quá đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Mù Cù Dô liền chuẩn bị đem nhẫn thuật dung hợp quyển trục thu. Đột nhiên Mù Cù Dô động tác trên tay dừng lại. Trong đầu nhớ lại hai cái thuật tới, liền kềm nén không được nữa cái ý niệm này. Nếu như, hai cái này thuật thật có thể hoàn mỹ dung hợp, như vậy vô luận thực lực của ta đạt được như thế nào địa phương, đều có không có thể thay thế tác dụng không có chút nào do dự nữa. Mù Cù Dô trực tiếp triển khai quyển trục, cắn bể tay, ở trên quyển trục viết lên hai cái mình đã tập được nhẫn thuật. Phi lôi thần chi thuật thần lạc tâm nhãn Mù Cù Dô mới đem hai cái nhận thuật viết lên. Toàn bộ quyển trục liền biến thành lấm tấm quan mang, sắp nhập vào Mù Cù Dô trong thân thể. Một cái toàn bộ mới nhẫn thuật thình lình xuất hiện tại Mù Cù Dô nào ở giữa, phảng phất là huyết kế hạn giới một dạng, một cách tự nhiên liền học xong. Chu vi trong vòng mấy chục cây số cảnh tượng, toàn bộ xuất hiện tại Mù Cù Dô trong đầu bên trong, các loại các dạng trả cờ dạ vết tích, không có bất kỳ động tác gì, Mù Cù Dô liền tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ một lúc, tại phía xa thập ngoài mấy cây số đỉnh một ngọn núi, xuất hiện Mù Cù Dô thân ảnh, lại chỉ một lúc, Mù Cù Dô thân ảnh lại xuất hiện tại dưới chân núi. Chỉ là một cái hoảng hốt thời gian, Mù Cù Dô lại trở về doanh trướng của mình trong, khuôn mặt vẻ vui mừng. Quả nhiên, ta suy tưởng của là không có sai, phi lôi thần chi thuật cùng thần lạc tâm nhãn tiến hành song đẹp dung hợp, chẳng những không ảnh hưởng hai cái này thuật bản thân uy lực cùng công hiệu. Càng là gồm cả riêng mình ưu điểm, bỏ qua phi lôi thần thuật thư cờ, trực tiếp ở thần lạc tâm nhãn cảm giác trong phạm vi tiến hành thuấn gian di động, đây mới thực sự là hoàn mỹ không gian nhận thuật, như là đã hoàn toàn có khác với phi lôi thần chi thuật, như vậy cũng phải có một cái khác tên. Mù Cù Rồ hơi suy tư một chút, tự lẩm bẩm, nếu là thoát thai từ phi lôi thần chi thuật cùng thần lạc tâm nhãn thuật, như vậy thì lấy thần vì danh hào, như là thần hàng lâm, tiểu kêu là thần lâm á. Lúc này, tiền tuyến chiến trường cũng không kém xử lý xong hết, dù nạ trở về đến đại doanh, liền trực tiếp vọt tới Mù Cù Rồ trong doanh trướng. Tiểu quỷ, ít nhiều ngươi, cùng xa nhận chiến tranh lấy được thắng lợi á. Su nạ khuôn mặt hưng phấn, một cái cánh tay vây quanh ở Mù Cù Rồ, đem Mù Cù Rồ đầu áp bách tại chính mình hùng vĩ đôi. Sơn trong, một lát mới đem Mù Cù Rồ để xuống. Mù Cù Rồ đỏ bừng cả khuôn mặt, nặng nề thở ra một hơi, sâu kín nói một câu, kém chút buồn bực chết ta rồi. Su nạ nghe được sửng sốt, khuôn mặt hiện lên ra một ở tổ. Hồng, quắc, tiểu quỷ ngươi muốn chết ta, nhanh dọn dẹp một chút đồ đạc, xuyên quốc chiến sự đã cơ bản kết thúc, chuẩn bị chạy về Cô Nổ Hạ Thôn. Ừm, tốt. Mù Cù Rồ hồi đáp. Trải qua xuyên quốc chiến tranh, Sa Nhẫn có thể nói đã hoàn toàn bị đánh phế đi, cũng thì không cần sẽ ở xuyên quốc đóng quân nì ra bộ đội, Tú Nạ trực tiếp mệnh lệnh còn sống 100 danh thừa danh Cô Nổ Hạ nì dạ trở về thôn. Đường trở về chưa có tới xuyên quốc lúc như vậy không có thời gian, không sai biệt lắm 3-4 ngày, Mù Cù Rồ mới trở lại Cô Nổ Hạ thôn bên trong. Nhưng là, mới bước vào làng, Mù Cù Rồ cũng cảm giác bầu không khí có cái gì không đúng.